Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 103 Truy Binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn mưa bên trong tiếng bước chân lộn xộn vô tự cũng kèm thêm chửi mắng gào thét khoảng cách càng ngày càng gần. Không cần Mạc Cầu mở miệng, Tần Thanh Dung đã nhãn mang kinh hoàng ngồi thẳng lên, lặng lẽ đè lại đoàn kiếm tại cái này dã ngoại hoang vu, vạn nhất gặp phải ác nhân, bất luận phát sinh cái gì cũng không biết để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Mẹ nó, cái này mưa nói rằng liền xuống, lệch để lão tử bị tội. Cường tử, đừng nói nhiều, ngươi nói miếu hoang ở đâu? Đợi chút nữa nếu như tìm không thấy, đầu lĩnh sợ là không tha cho ngươi. Yên tâm, ngay ở phía trước, có ánh lửa, tiếng bước chân đầu tiên là một trận, lập tức lần nữa biến cấp tốc. Mạc Cầu hơi chút trầm tư, cất bước tới gần Tần Thanh Dung, đồng thời trái đao phải kiếm ngăn ở trước người của nàng. Sư thì cẩn thận, người đến sợ là bất thiện. Không thể nào, Tần Thanh Dung sắc mặt nhất bạch, vậy có thể là phụ cận sơn dân. Mạc Cầu lắc đầu, hắn đối với cái này cũng không ôm lấy may mắn tâm lý, mà lại nghe thanh âm đã không ổn. Lúc này, ngoài miếu vang lên lần nữa hô to, đầu lĩnh có xe lừa, thật đúng là, mẹ nó trên xe vậy mà buộc cái quan tài, đúng là mẹ nó suối quẩy. Đi vào, tiếng bước chân tới gần, đầu tiên phá vỡ màn mưa đập vào mi mắt là hai vị người khoác áo tơi cường tráng đại hán. Bọn hắn eo buộc trường đao, mặt mũi tràn đầy hung hãn, xem xét liền không phải người lương thiện. Ách, nhìn thấy Mạc Cầu hai người, một người trong đó chân mày kích động, mặt lộ vẻ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Một nam một nữ, chẳng lẽ một đôi dã uyên ương? Liền xem như dã uyên ương, tối nay sợ cũng không làm nên chuyện. Một người khác mặt mày mang cười, tiếp lời nói. Đến là tiện nghi chúng ta. Chấm, các ngươi muốn làm gì? Tần Thanh Dung chưa từng gặp qua loại tình huống này, đương hạ thân thể mềm mại run rẩy, vô ý thức lui bước. Không được qua đây a, bằng không? Bằng không, tiểu nương tử, bằng không ngươi muốn làm gì? Hai người liếc nhau, lúc này âm hiểm cười tới gần. Tối nay vừa lúc nhàm chán, có như thế nhất cái da mịn thịt mềm tiểu nương tử đùa nghịch vừa có thể trợ hứng. Đang khi nói chuyện hậu phương lại có mấy người cất bước đi vào, bọn hắn thân hình khác nhau, lại đều diện mục hung ác, nhìn về phía ánh mắt của hai người không giống như là người sống, ngược lại giống như là thợ săn trong mắt con mồi. Xem ra, là một đám quán phỉ. Sư tỷ, Mạc Cầu nhìn người tới nhỏ giọng mở miệng, mấy người kia đặt chân lộn xộn, sắc mặt có dị coi như vóc người không nhỏ, nhưng cũng không thông võ nghệ. Cẩn thận một chút người ứng phó hai ba người không khó lắm. Thanh năng hiệu thuốc tự có truyền thừa, mà lại không yếu Tần Thanh Dung bản thân cũng là luyện bì có thành tựu võ giả. Coi như thiếu khuyết động thủ kinh nghiệm chỉ muốn tâm bất loạn nhân không hoảng hốt đủ tùy tiện cầm xuống nam tử trưởng thành. Lại thêm phân ảnh kiếm càng thiện lấy yếu thắng mạnh, xuất thì tất sát khoảng cách gần coi như đoán cốt cao thủ cũng không dám chủ quan. Có thể, thế nhưng là, Tần Thanh Dung vậy minh bạch đạo lý này, nhưng ở đối phương tới gần dưới, lại chỉ cảm thấy tự mình tim đập rộn lên, tay chân như nhũn ra, đừng nói động thủ liền ngay cả di động đều khó khăn. Được rồi, Mạc Cầu quét nàng một chút, bất đắc dĩ than nhẹ. Đợi chút nữa ngươi chiếu cố tốt tự mình ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn chưa dứt lời dưới, chân mày lại là vẩy một cái, lần nữa ngẩng đầu hướng phía miếu hoang bên ngoài nhìn lại. Cộc cộc, cộc cộc, tiếng vó ngựa có thứ tự truyền đến, thanh âm gấp rút giống như trống trận đánh, khoảng cách càng ngày càng gần. Lại có nhân tới, tiếng vó ngựa nối liền không dứt, hiển nhiên không chỉ một người, mà là một nhóm đội kỵ mã, xâm nhập miếu hoang những người khác cũng nghe nhất thanh nhị sở. Một đám người hai mặt nhìn nhau, còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đạo bóng đen từ màn mưa trong phóng tới. Bạch, phốc, mũi tên phá không tại cự lực hạ trực tiếp xuyên qua nhất nhân thân thể, mang theo một dải huyết hoa. Chúng tên kia nhân thậm chí không kịp lên tiếng, đã tắt thở. Cẩn thận, tội phạm sắc mặt đại biến, nó trong cho là đầu lĩnh kia nhân càng lớn tiếng gầm rú. Có công tiễn thủ, đều trốn đi, lời còn chưa dứt mũi tên giống như mưa rơi xuống. Bạch, phốc phốc, liên tiếp hai người bị mũi tên mệnh chung, mặc dù không có tại chỗ mất mạng, nhưng cũng là kêu thảm không biết. Lên, màn mưa trong, nhất cái có chút quen thuộc thanh âm vang lên, lập tức mấy người vọt mạnh mà tới. Vào đầu nhất thân người hình mạnh mẽ, linh lung thân thể như là báo cái, trong tay trường tiên vung vẩy mưa gió không vào. Ba, ba, tiếng roi như sấm, từng tiếng nổ vang. Càng có một cỗ nội kinh tiềm ẩn nó trong, bất luận vật gì tới vừa chạm vào, đều sẽ tại chỗ nổ tung. Hai cái tội phạm né tránh không kịp bị trường tiên kích trong nháy mắt áo quần rách nát da thịt nứt ra. Có mấy cái tội phạm còn muốn xông lại trợ giúp, kết quả nhất cái tiếp xúc liền bốn phía ngã bay ra ngoài, bỏ mình không biết. Bất quá chỉ là nhất nhân, đúng là mạnh mẽ đâm tới, từ dày lâm vũ màn vọt thẳng tiến trong miếu đổ nát. Người tới Mạc Cầu nhận biết, Phong Vũ Tiên, Thôi Hồng Anh, đi cùng với nàng cũng đều là hắc hổ đường người, một đám người như lang như hổ, thời gian qua một lát liền đem trước đây tội phạm diệt sát trống không. Liền ngay cả đầu lĩnh kia, đều không thể trốn qua một kiếp. Đạo phỉ, người người nên giết, một thân áo đỏ Thôi Hồng Anh đứng ở giữa sân, lặng lẽ liếc nhìn tứ phương, lại kỳ quái triệt để không nhìn Mạc Cầu tồn tại. Nhân không ở nơi này, đi. Đầu, một người trong đó mắt lộ ra kinh ngạc nhìn một chút Mạc Cầu hai người, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Cái này, sợ là không tiện bàn giao a, như thế không tiện bàn giao. Thôi Hồng Anh đôi mắt đẹp vừa mở, lập tức lớn tiếng nói. Mạc Cầu độc chết tam đương đầu Quách Tráng Sĩ bọn người tội ác tày trời, chúng ta nhìn thấy tuyệt không buông tha. Vẫn còn cùng hắn đồng hành nữ tử Tần Thanh Dung, là sát hại Bạch gia đại thiếu gia Bạch Cảnh Thiềm hung thủ, cũng là nha môn truy nã trọng phạm. Nói, nàng giống như vô ý đảo qua Mạc Cầu vị trí chỗ ở, nói. Hiện nay từ tổng bộ đầu hỏa nhãn kim điêu lăng vạn lăng tiền bối dẫn đội toàn lực tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Một khi phát hiện, giết không tha. Nếu là có nhân nhìn thấy tung tích của bọn hắn, nhất định phải kịp thời báo cáo nha môn, trùng điệp có thường. Chỉ tiếc chúng ta đoạn đường này dục ngựa gấp chạy cũng không thể tìm tới bọn hắn, thật sự là tiếc nuối. Không sai, không sai. Nhất nhân liên tục gật đầu, hướng Mạc Cầu nháy mắt ra hiệu. Thôi đầu lĩnh ta xem bọn hắn căn bản cũng không ở trên con đường này, chúng ta còn là tuyển cái khác một con đường a ừm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Hồng Anh nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nói hay lắm, chúng ta đi. Lời rơi tố thủ vung lên, cũng không quay đầu lại mang người hướng miếu hoang bên ngoài bước đi, dưới chân không làm mảy may dừng lại. Một người trong đó tựa hồ có chút chần chờ, bất quá ở bên cạnh nhất nhân lôi kéo dưới còn là đi theo. Bọn hắn đến vậy vội vàng, đi vậy vội vàng, không bao lâu đã biến mất không còn tăm hơi, lưu lại đầy đất thi thể miếu hoang. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, động tác mau lẹ, nó trong càng là ẩn chứa quá nhiều tin tức. Một bên Tần Thanh Dung trợn mắt hốc mồm, cho đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Mạc sư đệ, ngươi giết hắc hổ đường tam đương đầu. Bọn hắn là đuổi giết chúng ta. Chấm, thế nhưng là lại vì cái gì buông tha chúng ta. Chấm, vấn đề của nàng một cái tiếp theo một cái, nhưng không có chú ý tới Mạc Cầu sắc mặt đã biến cực kỳ âm trầm. Ta là đại phu, dù sao vẫn đã cứu mấy người. Hắn ánh mắt chớp động, đột nhiên phi tốc thu dọn đồ đạc. Đi mau, hỏa nhãn kim điêu là hậu thiên cao thủ, bị hắn đuổi tới chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, mau chóng rời đi nơi này. Hỏa nhãn kim điêu, Tần Thanh Dung cũng là sắc mặt trắng bệch, lấy thân phận của hắn, làm sao lại đến tự mình xuất thủ bắt chúng ta. Chấm, xem ra, là hắc hổ đường cùng nha môn đạt thành thỏa thuận gì, lần này sợ là phiền toái. Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe, đột nhiên đem thư tịch ôm vào trong lòng. Đi, cách chương.